Đạo tâm trùng ma, chương 263, Lý Gia Lão Tổ 2, góc truyện audio.com, thập cửu vương gia sau khi thấy người này xuất hiện, lại là biến sắc, chẳng qua lại vẫn là tiến lên hành lễ, nói với người kia. Thì ra là Lý Tướng Quân đến, huyết trì đế quốc âm hiểm vô sỉ, phái ra Đại La Kim Tiên, còn mời Lý Tướng Quân ra tay giúp, bằng không dũng sĩ Tinh La đế quốc ta liền phải chịu thiệt. Người đến này lại là lão tổ một đại gia tộc bên trong hoàng thành Tinh La đế quốc, đại gia tộc này chính là Lý Gia, cũng chính là Tần Thiếu Phong đắc tội gia tộc Lý Nhị kia, đồng thời cũng là chỗ gia tộc Tần Thiếu Phong chém giết Lý Triển Phong kia, mà Lý Gia lão tổ này năm đó lại là một tướng quân thủ hạ của Tinh La lão tổ, cho nên thập cửu vương gia vẫn là lấy tướng quân xưng hô Lý Gia lão tổ này. Lý Gia lão tổ này vốn là ở trong thiên mạch Tinh La đế quốc tu luyện, chẳng qua lại là bỗng nhiên cảm giác được khí tức con cháu gia tộc Lý Triển Phong biến mất không thấy trong thiên hạ, điều này làm cho Lý Gia lão tổ nhất thời chính là tức giận hẳn lên, vậy mà có người đem con cháu thiên tài của Lý Gia hắn chém giết, cái này đối với Lý Gia mà nói quả thực chính là sỉ nhục to lớn. Lý Gia lão tổ lập tức xuất quan, sau đó từ trong gia tộc hiểu biết được sự tình Lý Nhị cùng Tần Thiếu Phong xảy ra xung đột, còn có sự tình Lý Nhị mời Lý Triển Phong trả thù Tần Thiếu Phong, sau khi hiểu biết được những cái này, Lý Gia lão tổ tức giận trực tiếp chính là đem Lý Nhị kia chém giết, sau đó liền là hướng về Nhiễm Huyết Pha nơi này chạy đến. Không nghĩ tới ở trên nửa đường chính là phát hiện Nhiễm Huyết Pha nơi đó có tin cầu cứu phát ra, Lý Gia lão tổ này tuy trong lòng muốn giết Tần Thiếu Phong, chẳng qua sự tình của Tinh La đế quốc hắn cũng là không thể mặc kệ, cho nên rất nhanh chạy đến, mà ở sau khi nghe thập cửu vương gia nói, Lý Gia lão tổ nhìn Tần Thiếu Phong ở trong đại chiến cùng huyết sát trưởng lão một cái, sau đó hướng về thập cửu vương gia tinh không hỏi. Tiểu tử trên chiến trường kia là ai? Vì sao cũng biết công pháp của huyết trì đế quốc? Thập cửu vương gia tinh không nghe xong Lý Gia lão tổ nói, trong lòng nhất thời chính là kêu khổ hẳn lên, hắn sở dĩ lúc trước không nói tên Tần Thiếu Phong, chính là bởi vì lo lắng Lý Gia lão tổ này đối với Tần Thiếu Phong bất lợi. Thập cửu vương gia tinh không cũng là không tin Lý Gia lão tổ sẽ vô duyên vô cớ tới nơi này, chẳng qua hiện tại Lý Gia lão tổ này hỏi, hắn cũng không thể không nói, phải biết rằng Lý Gia lão tổ này lại là cảnh giới Đại La Kim Tiên 33 phẩm. Đó là Tần Thiếu Phong, tuy tu luyện công pháp huyết trì đế quốc nhưng mà đối với Tinh La đế quốc ta lại là trung thành và tận tâm. Thập cửu vương gia tinh không nói với Lý Gia lão tổ, đối mặt Lý Gia lão tổ một đầu ngón tay có thể đủ nghiền chết mình như vậy, thập cửu vương gia tinh không cũng là không thể nói dối, bằng không lấy địa vị con cháu hoàng thất thứ xuất này của hắn, thật đúng là có điểm nguy hiểm. Lý Gia lão tổ nghe xong thập cửu vương gia tinh không nói, hai mắt nhíu lại, hướng về Tần Thiếu Phong phía trước nhìn lại, chẳng qua lại là không nói gì cũng là không có bất cứ động tác gì, nhìn thấy tình huống như vậy thập cửu vương gia tinh không ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn lo lắng Lý Gia lão tổ nghe xong tên của Tần Thiếu Phong sẽ động thủ đối với Tần Thiếu Phong. Chỉ là Tần Thiếu Phong hiện tại bị huyết sát trưởng lão cùng năm huyết thần tử của hắn vây công, tình thế cũng là có chút nguy hiểm, cho nên vì có thể để cho Tần. Góc truyện audio.com Thiếu Phong mau chóng thoát vây, thập cửu vương gia hướng về Lý Gia lão tổ nói. Còn xin Lý Tướng Quân mau chóng ra tay, giải cứu dũng sĩ Tinh La đế quốc ta. Không vội, bản tướng quân xem thực lực tiểu tử này không tồi, vậy mà lực địch Đại La Kim Tiên 36 phẩm tôi luyện nhiều một chút, cái này đối với hắn lại chỗ tốt. Lý Gia lão tổ nói. Lý Gia lão tổ vốn chính là tìm Tần Thiếu Phong tính sổ, không nghĩ tới lại là nhìn thấy Tần Thiếu Phong đang cùng huyết sát lão tổ đại chiến, hơn nữa còn lấy cảnh giới Đại La Chân Tiên 30 phẩm cứng rắn kháng một Đại La Kim Tiên 36 phẩm cùng năm huyết thần tử của hắn, phần thực lực này đã làm cho Lý Gia lão tổ có chút chấn kinh rồi, trong lòng đối với thiên phú của Tần Thiếu Phong cũng là rất tán thành. Chẳng qua mặc kệ nói như thế nào thiên phú Tần Thiếu Phong tốt nữa, hắn cũng là giết con cháu thiên tài của Lý Gia, điểm này Lý Gia lão tổ đã suy tính ra, cho nên Tần Thiếu Phong cho dù là thiên phú tốt như thế nào nữa, đều là phải chết, cho nên bảo Lý Gia lão tổ ra tay cứu Tần Thiếu Phong, vậy tuyệt đối là không có khả năng. Thập cửu vương gia nghe xong Lý Gia lão tổ nói, trong lòng thở dài một hơi, lại cũng là khó mà nói cái gì, nếu hắn là thái tử Tinh La đế quốc có lẽ còn có thể mệnh lệnh Lý Gia lão tổ này ra tay, chỉ là hắn chẳng qua là một người thứ xuất từ lời nói nhẹ, đối mặt sự tình như vậy, hắn cũng là bất lực. Tần Thiếu Phong ở thời điểm cùng huyết sát trưởng lão đại chiến, liền đã là cảm giác được Lý Gia lão tổ đến, hơn nữa cũng là nghe được thập cửu vương gia cùng Lý Gia lão tổ đối thoại, trong lòng dưới suy tính, cũng chính là biết ý đồ đến của Lý Gia lão tổ này, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là đối với cái này không có bao nhiêu để ý, cho dù là Lý Gia lão tổ muốn ra tay đối với hắn, Tần Thiếu Phong cũng là có biện pháp ứng phó. Chẳng qua Lý Gia lão tổ này đến, đối với Tần Thiếu Phong mà nói cũng là một loại áp lực, vốn đang muốn tôi luyện nhiều một chút lực lượng thân thể của mình, chẳng qua hiện tại xem ra lại là không được. Tần Thiếu Phong từ sau khi thánh thể trúc cơ, lực lượng thân thể nước cuộn trào mãnh liệt, gặp được huyết sát trưởng lão đối thủ như vậy, tự nhiên là muốn xem lực lượng thân thể mình cường đại cỡ nào, mượn cơ hội tôi luyện một chút, không nghĩ tới hiện tại lại là không có cơ hội nữa. Trong lòng nghĩ, tâm thần Tần Thiếu Phong khẽ động, lập tức trong huyệt khiếu trào ra ma vụ, sương mù ma, hình thành một đám mây đen chiếu vào bên trong một đoàn biển máu kia của Tần Thiếu Phong, lập tức liền nhìn thấy biển máu của Tần Thiếu Phong nở rộ huyết quang, lập tức từng cỗ lực lượng cắn nuốt khổng lồ trào ra, tiếp theo liền thấy biển máu của huyết sát trưởng lão càng thêm nhanh chóng thu nhỏ lại. Ma vụ trong huyệt khiếu Tần Thiếu Phong là thần vật hắn tu luyện vô thượng huyền công trong thiên ma sách mà ngưng tụ ra, có được uy lực rất lớn, mà Tần Thiếu Phong đem rót vào bên trong biển máu của hắn, nhất thời chính là đem lực lượng cắn nuốt của biển máu gia tăng rất nhiều lần, liền như vậy, biển máu của Tần Thiếu Phong cắn nuốt biển máu của huyết sát trưởng lão liền trở nên nhanh rất nhiều. Một tia kim quang bên trong biển máu càng ngày càng rực rỡ, Tần Thiếu Phong cảm giác được từ trong biển máu của mình truyền đến lực lượng cũng là càng ngày càng nhiều, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối mặt huyết sát trưởng lão cùng năm huyết thần tử của hắn áp. Cốc truyện audio chấm cơm, lực lại là nhỏ đi không ít, phối hợp lực lượng thân thể khổng lồ Tần Thiếu Phong bắt đầu phản kích. Tần Thiếu Phong song trường tung bay, mỗi một trường ẩn chứa năng lượng đều là làm cho huyết sát trưởng lão cùng huyết thần tử của hắn không ngừng lui về phía sau, đây là khí tức hoàng kim thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong qua đậm theo Tần Thiếu Phong ra trường, khí tức hoàng kim thánh huyết kia không ngừng bộc phát ra, đối với huyết sát trưởng lão bọn họ có tác dụng áp chế thật lớn. Cách chương.